Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối đường hầm rất có thể là ngôi mộ cổ. An Nư cố kiểm tra lại dụng cụ của mình, trong lòng dần bình tĩnh lại. Thực ra, đào trộm mộ thường phải đánh đổi bằng cả tính mạng, bởi vì để ngăn chặn những kẻ trộm mộ ghé thăm lăng mộ, người xưa đã nghĩ ra rất nhiều cách thức chống trộm mộ, chẳng hạn như cơ quan bằng tên B, A, N và gai nhọn. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm, những cơ quan bán tự động bằng gỗ và vũ khí bằng sắt này hoặc là đã mục nát, hoặc là đã han gì, sức sát thương giảm đi rất nhiều. Nhưng những thiết kế chống trộm như khí độc và cát lún vẫn có sức sát thương rất lớn. Ví dụ như lăng mộ chứa khí độc lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Tư Mã Quang Từng nói trong Tư Trị Thông Giám rằng lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây dựng bằng thủy ngân, tạo thành một thế giới thu nhỏ. Thủy ngân rất dễ bay hơi. Thủy ngân cực độc tràn ngập trong lăng mộ kín mít. Nếu không mang theo đồ bảo hộ mà đi vào thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. An Như cố đoán rằng ba tên trộm mộ kia chắc hẳn đã mang theo mặt nạ phòng độc. Cô ấy không có mặt nạ phòng độc, nhưng có bùa chú Ngọc Nữ Hỷ Thần, cũng chính là bùa chú giải độc trong thuật Mao Sơn. Vậy là đủ rồi. Cô ấy nhìn dung lượng pin của điện thoại, còn khá nhiều, 60, liền bước vào đường hầm. Ánh sáng hình tròn của đèn pin chiếu sáng phía trước. Càng đi vào sâu, đường hầm vốn có thể chứa được một người dần dần chỉ còn có thể chứa được nửa người. Cô ấy phải nghiêng người, khom lưng, áp sát vào vách tường mới có thể tiếp tục di chuyển. An Như cố nhìn đất sét màu vàng trên mặt đất, trong lòng nảy sinh một suy đoán, bèn nói với khán giả. Ban đầu, có lẽ họ đã dùng cách cho nổ, sau đó bên trong không thể cho nổ được nữa, nên mới dùng dụng cụ để đào và đục. Xung quanh im ắng như tờ, việc nói chuyện với khán giả khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuyệt vời, tuyệt vời, dùng thuốc nổ sẽ không bị phát hiện sao? Nơi này cách xa thôn Hắc Thủy, cho nổ cũng khó mà nghe thấy. Cho dù có nghe thấy thì người ta cũng mặc kệ. Cho đến sau này, đường hầm ngày càng nhỏ, An Như cố chỉ có thể bò vào trong, bò khoảng 2 phút, không gian cuối cùng cũng không còn chật hẹp nữa. Dường như đã đến nơi rồi. Chờ đến khi cô ấy đứng dậy, phủi phủi đất cát trên người, ngẩng đầu lên, cho dù là người bình tĩnh như cô ấy cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Khán giả đã nhìn thấy trước cô ấy, sự kinh ngạc mà họ phải nhận còn lớn hơn. Cô ấy gấp bội, cầm suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Trước mắt là hai cánh cửa cao hơn hai người, hơn nữa còn là cánh cửa lớn bằng vàng, sáng bóng lấp lánh, hoa văn tinh xảo, vầng hào quang trắng của đèn pin càng khiến cho cánh cửa vàng thêm phần thần bí. Hoa, cả đời tôi chưa từng thấy nhiều vàng như vậy. Chủ nhân ngôi mộ dùng vàng để làm cửa, đúng là dầu nứt đố đổ vách. Từ khi nhìn thấy cánh cửa này, tôi đã biết tôi và chủ nhân ngôi mộ là bạn bè rồi. Ba tên trộm mộ kia thật may mắn, đào bới một hồi vậy mà lại đào trúng cửa mộ. Người ta không thể nào chỉ đào một đường hầm được, chắc chắn là trên núi có rất nhiều hố. Chỉ là streamer lợi hại, trực tiếp tìm được đường dẫn đến cửa mộ. Nếu không phải là mạ vàng mà là vàng thật, thì cánh cửa này trị giá ngàn vàng. Đây cũng là lần đầu tiên An Như cố nhìn thấy cánh cửa xa hoa như vậy. Sau khi chiêm ngưỡng một lúc, cô ấy đi đến trước cửa, bẻ ngón tay gõ nhẹ lên đó. Cánh cửa vàng phát ra âm thanh ù ù trầm đục. Nghe tiếng kêu, có vẻ như cánh cửa này không phải là được sơn màu vàng. Đúng vậy, nghe tiếng kêu, nhìn hình dáng là chủ tiệm vàng, tôi có thể khẳng định hàm lượng vàng trong cánh cửa này rất cao. Đương nhiên là rất nặng, rơi xuống có thể đè C, H, E, T người. Hu hu hu, tôi cũng muốn có. Lúc nhìn thấy cánh cửa này, chắc hẳn những tên trộm mộ kia đã rất vui mừng. Kết quả là căn bản không thể mang đi. Chắc chắn là khóc hết nước mắt. Ánh mắt An như cố rơi vào ổ khóa. Ổ khóa vốn là cơ quan tinh xảo. Kết quả là bị phá hỏng một cách thô bạo. Các bộ phận của ổ khóa nằm rải rác trên mặt đất. Cánh cửa vốn đóng chặt hé mở một khe hở rộng bằng hai ngón tay. Rõ ràng là đã có người đột nhập vào. Cô ấy bèn nói, ổ khóa bị phá hỏng một cách thô bạo. Nhưng có gì đó không? Đúng, lẽ thường mà nói, loại cửa này thường sẽ dùng chốt cửa để bảo hiểm. Cô ấy suy nghĩ một chút, lấy găng tay cao su trong ba lô ra, giơ tay đẩy cửa, cánh cửa vàng rất nặng. Cô ấy phải dùng rất nhiều sức lực, cánh cửa mới chịu mở ra. Két, két, khí độc, mùi bụi bặm, ẩm mốc cùng với khí mê tan sinh ra từ xác động vật và thực vật bị phân hủy ập vào mặt, nếu không đeo mặt nạ phòng độc, chắc chắn sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, An Nơ Cố đã đeo bùa chú giải độc. Những luồng khí độc hại cho cơ thể này đều bị lá chắn vô hình ngăn chặn. Thứ cô ấy ngửi thấy là không khí trong lành, không ô nhiễm, không độc hại. Trong lúc đẩy cửa, cô ấy cảm thấy có một lực cản bất ngờ. Như thể có thứ gì đó đang cọ sát với mặt đất. Cô ấy cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một thanh chốt cửa bằng vàng. Thanh chốt cửa đã rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn và bùn đất. Cách chương